Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538, chương 77, dị biến. Ở tiên ma đại chiến thời đại, chết vì ma tộc thời không thác loạn người tu tiên nhiều vô số kể. Trong đó đại bộ phận hài cốt không còn, nhưng cũng có số ít ở thác loạn thời không bên trong để lại toàn thây. Này chút có thể lưu toàn thi, hẳn là trên Cửu Châu đại lục rất có tiếng tăm, thần thông kinh người đại tu sĩ, cho là bọn họ nhặt xác cũng là cần thiết công tác. Tu tiên giới giai cấp bảo vệ nghiêm mật, dù cho ở thời kỳ chiến tranh cũng không ngoại lệ. Thân phận tôn quý người, chết lên đều so với tiện dân còn cao quý hơn một ít. Mà lúc đó liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng gắng gượng đến thác loạn trong thời không đi cho các đại nhân vật nhặt xác người tu tiên, rất nhanh tựu tổng kết ra một ít quy luật đầu tiên. Ma tộc đối với thời không ứng dụng đã đến dễ sai khiến trình độ, thượng vị ma tướng giở tay giở chân trong đó là có thể để thời gian chằng chịt trăm năm. Thời không lật đổ thiên lý thì dường như hô hấp như thế tự nhiên, vì lẽ đó chúng nó cũng sẽ không đơn thuần thời gian sử dụng không thác loạn tới giết địch, bởi vì lực sát thương không đủ. Ngay lúc đó thượng vị người tu tiên đối với đơn thuần thời không thác loạn có tương đương trình độ kháng tính. Dù cho đối với thời không lĩnh vực cũng không quen thuộc tất, nhưng tu vi cảnh giới đầy đủ cao, gặp phải biến cố cũng có biện pháp lâm thời ứng đối. Cái kia chút đại các tu sĩ mặc dù có thể ở ma tộc sự thác loạn trong thời không lưu được toàn thây, cũng hơn nửa là bởi vì trên người mang theo hết sức cường đại hộ thân pháp bảo. Vì lẽ đó ma tộc ra tay, tất nhiên là thời không thác loạn kèm theo những thứ khác sát chiêu. Trong đó dùng nhiều nhất chính là mượn thiên thời địa lợi tới giết địch. Dù cho tại Cửu Châu thời đại, thiên thời địa lợi bốn chữ đối với nhân loại người tu tiên cũng là không thể khinh thị. Dù cho tu hành đến rồi thiên băng cảnh, cũng sẽ có khó có thể đặt chân hiểm cảnh, tỉ như cửu thiên cương phong tầng, hay hoặc là địa hạch từ vòng, mà ma tộc đem thời không thác loạn kỹ xảo cùng này chút tuyệt cảnh liên hệ tới, ngay lập tức sẽ có thể hình thành tuyệt sát kỹ năng, đem người tu tiên kéo đến cửu thiên cương phong tầng, bị cương phong dốc xương cực hình, lại lấy thác loạn thời không cạm bẫy đem nhốt lại, 100 năm 200 năm đều không thể thoát vây mà ra. Mà người tu tiên ở loại khốc hình này bên dưới có thể kiên trì bao lâu? Đừng nói 100 200 năm, có thể kiên trì vượt qua một năm, hơn nửa chính là ma tộc thời điểm xuất thủ sai lầm rồi. Sau đó, trong đó đại bộ phận người tu tiên đều sẽ chết không toàn thây, tại chỗ tự biến thành tro bụi, số ít ỷ lại pháp bảo cực kỳ lợi hại che chở, lưu được toàn thi, hơn nửa cũng chỉ là đồ cụ hình toàn thây, nội bộ đã sớm hủ bại không thể tả, toàn dựa vào pháp bảo dư uy duy trì hình dạng. Mà lúc này đây, đối với đi vào nhặt xác người tới nói, là tối trọng yếu tự là như thế nào ở một cái hiểm ác hoàn cảnh hả? Để này chút yếu ớt thi thể có thể bảo toàn, dù sao chỉ có toàn thây mới có thể đổi được toàn khoản thù lao. Đồng thời, những thi thể này trên mang vào pháp bảo, hơn nửa cũng ở vào sụp đổ biên giới, nhất định phải cẩn thận che chở mới có thể cướp cứu được. Trải qua duy tu biến thành của mình, trong lúc hơi bất cẩn một chút, tựu sẽ như cùng Vương Cửu mở ra cửa máy thời gian nhìn thấy đoàn kia màu đen bụi giống như vậy. Hết thảy đều biến thành tro bụi. Trên thực tế, ở Triệu Trầm Lộ mở trước cửa, đoàn kia hắc phấn còn duy trì gì hồng duệ lúc còn sống dáng dấp. Nhưng bị mở cửa lúc khoan chấn động kích đáo, toàn thân hài cốt lập tức mục nát hôi hóa, trong nháy mắt tựu thành khó có thể nhận ra bụi. Điểm này, hai người đương nhiên cũng có dự liệu, bất quá bọn hắn hôm nay không phải đến cho tiền nhân nhặt xác, cũng không phải đào bảo, mà là muốn từ hạm đội trong di tích tìm tới tin tức hữu dụng tư liệu, điều tra U Minh Hải chân tướng. Vì lẽ đó tiền nhậm thi thể làm sao hắn cũng không để ý. Thậm chí có chút thi thể muốn bụi hóa sau đó, mới thuận tiện hắn đi phân tích U Minh Hải trong đất đặc tính. Nhưng người tu tiên thi thể có thể mặc kệ, hạm đội thi thể nhưng nhất định muốn thích đáng bảo tồn. Bởi vì này bốn cái hạm thuyền trong khoang thuyền, nhất định bao hàm đoàn khảo sát dãy ruộng trí toàn bộ chết tin tức. Dựa theo đoàn khảo sát bố trí đến nhìn, trong đội ngũ có vượt qua một nửa là am hiểu quan sát cùng ghi chép học thuật hình tu sĩ. Như vậy làm bọn họ phát hiện mình thân hãm tuyệt cảnh, không cách nào thoát vây thời điểm, nhất định sẽ giải quyết toàn lực quan sát, phân tích, suy luận, lấy tìm tới cầu con đường sống. Cứ việc từ kết quả nhìn bọn họ thất bại, nhưng quá trình này tư liệu nhưng đầy đủ quý giá. Bất kể là lưu lại văn tự tư liệu, vẫn là thực vật hàng mẫu, đều là này chút người chết bên trong cầu sống. Trăm năm dãy rủa lưu lại tinh hoa, chi này đoàn khảo sát tuy rằng tu vi cảnh giới không cao, khó có thể dựa vào sức mạnh của chính mình tránh thoát tuyệt cảnh. Nhưng Vương Cửu cũng không coi nhẹ những người này trí tuệ. Ở 300 năm trước, bọn hắn cũng đều là Tương Châu Đại Lục tuyển chọn tỉ mỉ. Vạn người chọn một tinh nhuệ, bọn họ lưu lại ghi chép, nhất định là có giá trị tham khảo. Điều kiện tiên quyết là không có bị người đến sau tùy tiện phá hoại. Chi hạm đội này ở U Minh Hải bên trong dừng lại ngàn năm thời gian, sớm bị gió biển thổi được mục nát tận xương. Chỉ cần thoáng tiến hành ngoại lực, tựu sẽ toàn bộ tan vỡ. Triệu Trầm Lộ ở trên bong thuyền hơi hơi trả sát ra tay chỉ, là có thể mang theo một tầng ngân xương. Vừa vạn thuyết minh chế tạo thân thuyền huyền ngân đã hoàn toàn hủ hóa. Huyền ngân còn như vậy, lấy lá bùa, thẻ ngọc chờ môi giới chứa đựng tin tức, tự nhiên càng thêm yếu đuối, tràn ngập nguy cơ. Cũng may Vương Cửu cùng Triệu Trầm Lộ đều là cực kỳ chuyên nghiệp nhặt xác chết người. Đối với làm sao bảo toàn thác loạn thời không hài cốt, đã phi thường thuần thục. Hai người tiến nhập khoang thuyền sau, đều là chân không dính đất, quanh người vô phong, lấy tuyệt diệu thần thông chuyển rời chính mình, huyền giống như u linh yên tĩnh tiến lên, như vậy thì sẽ không đối với hoàn cảnh chung quanh tạo thành mảy may ảnh hưởng. Trong đó, Vương Cửu thần kiếm bản thể tự có phi hành thần thông, không cần sức gió cũng không cần trọng lực, quỹ đích tiến lên tự do tự tại. Là trời sinh thần thông, Triệu Trầm Lộ nhưng là dựa vào một bộ phi thường phức tạp hợp lại tiên pháp, mới có thể duy trì hình thể trôi nổi, lại không đúng xung quanh gây bất luận ngoại lực gì. Gặp được Triệu Trầm Lộ trôi nổi tại bên trong khoang thuyền dáng dấp, Vương Cửu không khỏi cảm thán, đã lâu không gặp này bộ tháng treo. Triệu Trầm Lộ cười cợt, cái này cũng là ta này đời lần thứ nhất thi triển xong chỉnh tháng treo. Dựa theo lúc trước thiết kế này bộ tiên pháp bản ý, là ít nhất phải đất dung cảnh mới có thể vận chuyển tự nhiên. Bây giờ kém một cảnh giới lớn, so với dự liệu còn thuận lợi hơn. Quả nhiên sức mạnh của ái tình là vô cùng. Vương Cửu nhưng trầm ngâm một chút, nói ra. Trên thực tế là bởi vì nơi này bất động độ so với tiêu chuẩn giá trị cao 2 lần. Vì lẽ đó tháng treo đích thả ra ngưỡng cửa cũng muốn thấp hơn quá nhiều. Người cũng là trải qua sinh tử xa trường lão tướng, tuyệt đối không nên đối với thực lực của chính mình mù quáng lạc quan. Triệu Trầm Lộ nói ra, yên tâm đi thân ái, đi cùng với ngươi, ta từ đến đều không lạc quan quá. Từ lúc đời trước đã bị ngươi đánh tê liệt. A, ta thấy một bản nhật ký. Đang khi nói chuyện, Triệu Trầm Lộ trước tiên được một bước, ở một cái trong buồng, cẩn thận từng ly từng tí một địa nâng lên một bản khô vàng sách. Sách là trải phẳng ở một tủ sách trên, trang không nhiều, chữ viết phía trên cũng có vẻ hơi mơ hồ, nhưng dù sao vẫn là bị lành lặn bảo tồn lại, mà trang đầu nội dung cũng làm người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. năm tháng ngày không rõ, khí trời không rõ, viết xuống một trang này thời điểm, ta đã hoàn toàn bỏ qua chạy ra sinh thiên hy vọng. Nơi này hoàn cảnh chi quỷ quyệt, đúng là ta cuộc đời ít thấy, trong đoàn đội cao thủ như mây, nhưng không có một người có thể hiểu rõ nơi đây huyền bí. Liền ngay cả không gì không thể tông chủ đại nhân, cũng biểu hiện ra trước nay chưa có mờ mịt. Có lẽ, thiên hạ to lớn, mưu toan lấy nhân lực biến lịch chi, đích thật là thái quá không tự lượng sức, tử vong cũng không đáng sợ. Tại ý thức đến chúng ta chắc chắn phải chết thời điểm. Trong đoàn đội cũng không có người rơi vào tuyệt vọng, thậm chí còn có nhân thủ múa dậm chân, vui mừng ở chính mình có thể như thiếu niên lúc mộng muốn giống như vậy. Chết ở thám hiểm trên đường. Thế nhưng, có một số việc, so với tử vong càng đáng sợ hơn, đó chính là lâm vào mê mang, không tự đại nói, bao quát ta ở bên trong. Chi này trong khảo sát đoàn, có 9 thành trở lên người, đều là đối với mình biết sở học cảm giác sâu sắc tự phụ. Dù cho thiên hạ to lớn, bí ẩn như có lời đáp đếm không xuể, nhưng chỉ cần khắc khổ nghiên cứu, tổng có tất cả cháy nhà ra mặt chuột cái kia một ngày. Huống chi đoàn đội tập hợp nhiều cao thủ như vậy, tập hợp chúng sức người, coi như cũ không đạt tới trọng điểm. Chí ít cũng có thể ở ven đường dựng nên một tòa phong bia. Nhưng thực tế thì tàn khốc. Chúng ta ở U Minh Hải bị chiếm đóng đã rất lâu rồi. Cụ thể là bao nhiêu năm? Ta căn bản không cách nào chuẩn xác phán đoán. Nhưng ít ra đối với cá nhân ta tới nói, là một đoạn vượt qua 10 năm dài lâu thời gian. 10 năm này, ta dùng hết khả năng, nhưng không thể hiểu rõ U Minh Hải huyền diệu. Thậm chí mảy may quy luật đều tổng kết không đi ra. Hoàn cảnh của nơi này chi quỷ dị, phảng phất như là có một cái bàn tay vô hình, ở ác cú vị địa điều khiển tất cả, của chúng ta nghe nhìn thấy, đều là cái kia hậu trường kỳ thủ thích làm gì thì làm thôi. Nếu không, ta thực sự khó có thể tưởng tượng đại tự nhiên sẽ có ác độc như vậy một mặt. Một trang này nội, dung chấm dứt ở đây. Triệu Trầm Lộ quay đầu lại liếc mắt nhìn Vương Cửu, gặp Bạch Kiếm vẫn không nhúc nhích, liền gật gật đầu, đưa tay lật ra trang kế tiếp, ở trang sách phiên động nháy mắt, cả bản nhật ký tự đột nhiên hóa thành tro bụi, nhưng ở hôi hóa trước nháy mắt, Triệu Trầm Lộ đưa tay sau đáy, ngón tay ở gáy sách trên hơi điểm nhẹ, nhất thời trang sách triển khai, nhật ký bản thì dường như dương cánh chim vậy. Trong đó mỗi một tờ nội dung đều toàn bộ bày ra. Mà Triệu Trầm Lộ cùng Vương Cửu, ngay trong nháy mắt này, đem hơn 100 trang nội dung tất cả đều nhớ rồi. Lượng tin tức khá lớn, để cho hai người nhất thời đều rơi vào trầm tư. Nhật ký chủ nhân là đương thời bị Thánh Tông Tông chủ mời xin gia nhập đoàn thể một vị sinh vật học đại sư. Bản ý là nghiên cứu U Minh Hải sinh vật biển. Mà ở hạm đội càng qua thời không khoảng cách, rơi vào tuyệt cảnh sau, công việc chủ yếu của hắn biến thành nghiên cứu bên người đoàn đội thành viên. Bởi vì những đoàn đội này trong thành viên, có người xảy ra hình thể biến dị, mới bắt đầu vẫn chỉ là đơn giản da rẻ biến sắc. Tóc bóc ra chờ bệnh trạng, đoàn đội cũng không có quá coi là chuyện to tát, dù sao thủy thổ không quen chuyện như vậy. Đối với người tu tiên tới nói cũng không ít gặp, nhưng rất nhanh vấn đề trở nên nghiêm trọng, những bệnh trạng này không cách nào chữa trị, bất kể là mượn tự thân công pháp, vẫn là dược vật lực lượng, này chút đơn giản bệnh trạng nhưng một mực không thể khỏi hẳn. Trái lại có càng lúc càng kịch liệt tư thế, căn cứ nhật ký chủ nhân ghi chép, cái thứ nhất bệnh nghiêm trọng chứng người bệnh. Là đương thời đảm nhiệm đoàn khảo sát hộ vệ một vị kiếm tu. Khi tiến vào mộc hóa thất tuần tra thời điểm, bị kiểm tra ra kim loại siêu tiêu, mà hắn rõ ràng là nghiêm ngặt dựa theo quy trình, lấy xuống trên người sở hữu kim loại khí vật, sau đó mới phát hiện, hắn là trong cơ thể kim loại siêu tiêu. Tay phải của hắn cánh tay bên trong,